Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 547, người viết ca khúc ưu tiên cấp. Góc truyện audio.com. Cái tiết mục này tổ là thực sự biết chơi. Tất cả mọi người ở thay tiết mục tổ lo lắng quý thứ hai làm sao bây giờ vấn đề. Kết quả đồng đạo biểu thị. Che mặt ca vương quý thứ hai cái gì đều là phù vân. Tiếp tục cọ quý đầu tiên nhiệt độ hắn không thơm sao. Đối với lần này, trên internet tất cả đều là nghị luận. Có người trêu chọc, trước Lan Lăng Vương chỉ là đánh giá ca sĩ. Lần này là trực tiếp liền muốn vào tay điều giáo ca sĩ rồi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn nhìn Lan Lăng Vương dạy Mộc Thạch cùng Ilaoi thế nào lấy hơi. Tức cười, mù đoán Phí Dương thứ hai. Vạn nhất ngư phụ hợp tác với Phí Dương. Vậy các ngươi cảm thấy hai ý chí còn hữu hiệu hơn ấy ư, phải biết hai ý chí vốn là ngư phụ giao phó cho Phí Dương. Nhưng trước tiết mục bên trong ngay cả ngư phụ chính mình hát Phí Dương bài hát đều không có thể thoát đi ý chí phong tỏa. Đầu chó, cái này tiết mục mới sáng tạo coi như là đâm chọt rồi bạn trên mạng mỗ mẫu tự điểm. Mọi người rất muốn nhìn một chút bóc mặt ca sĩ môn sẽ cùng các đại người viết ca khúc cọ sát ra như thế nào tia lửa. Mà đã bóc mặt tiện ngư, không nghi ngờ chút nào là cái tiết mục này lớn nhất lưu lượng đảm đương. Cho nên, vây quanh tiện ngư đề tài nhiều vô cùng, liên quan tới đại chúng đối người viết ca khúc môn hiếu kỳ. Cũng là cái tiết mục này một đại doanh số bán hàng. Đây là cấp số 1 tập trung người viết ca khúc cùng ca sĩ tống nghệ tiết mục. 90, trở lên, che mặt ca vương, đội ngũ y nguyên có thể trình độ lớn nhất thừa kế trước nhất cái tiết mục nhiệt độ. Ngoài ra, tiết mục tổ vẫn còn ở mời một ít khuôn mặt mới. Đây là vì cho một nhiều chút người xem mang đến đủ cảm giác mới mẻ. Ở tiết mục công bố khách quý trong danh sách. Tổng cộng 50 vị ca sĩ, trong đó có 10 vị ca vương ca hậu, thậm chí bao gồm rồi trước đảm nhiệm che mặt ca vương, bình ủy Mao Tuyết Vọng cùng với Liễu Nhứ. Còn lại 40 vị là phân biệt đối ứng Tần Tề Sở Yến. Trong đó, mỗi một châu có 10 vị một đường ca sĩ, mà người viết ca khúc đội hình. Tiết mục tổ tổng cộng mời 20 vị người viết ca khúc. Trong đó quan phương chứng nhận khúc phụ vì 10 người, còn thừa lại 10 vị người viết ca khúc. Mặc dù không có bắt được khúc phụ vòng nguyệt quế, nhưng thực lực cũng đủ để cùng khúc phụ môn đánh lôi đài. Tỷ như Vũ Long, tỷ như Tiện Ngư, giải thưởng không có nghĩa là hết thảy. Giống như trên địa cầu Tiểu Lý Tử, có bắt hay không Oscar, giá trị con người đều không khác mấy. Giống như trên địa cầu Haruki Murakami, có bắt hay không Nobel, văn đàn địa vị cũng sẽ không thấp. Là lấy, cái đội hình này, hoàn toàn không thể so với che mặt ca vương kém. Thậm chí càng cao hơn một nước, thực ra cũng cùng che mặt ca vương, nhiệt độ quá biến thái có liên quan. Lên cái tiết mục này ca sĩ, bóc mặt sau đó cơ bản cũng tăng giá trị con người. Có chút đã không thế nào được chú ý ca vương ca hậu. Cũng thông qua cái tiết mục này tỏa sáng sự nghiệp thứ hai xuân. Bây giờ tiết mục tổ gia tục tập tác phẩm 2 tập. Nếm được ngon ngọt trong nghề ca sĩ môn dĩ nhiên dũng dực ghi danh. Không nếm được ngon ngọt ca sĩ. Đã sớm hâm mộ đến chảy nước miếng. Bây giờ đối mặt cơ hội mới dĩ nhiên không đành lòng bỏ qua. Huống chi. Ca sĩ môn cũng muốn mượn cái tiết mục này, cùng đỉnh cấp người viết ca khúc môn phát sinh soát lại cho đúng rồi bàn giao tập. Bởi vì dưới tình huống bình thường, cùng loại này cấp bậc người viết ca khúc mời bài hát. Độ khó cao vô cùng, coi như là ca vương ca hậu, với khúc phụ mời bài hát cũng không nhất định thành công. Coi như thành công cũng là phía sau công ty tốn giá rất lớn. Mà có cái tiết mục này, mọi người nhưng có thể có cùng bất đồng đỉnh cấp người viết ca khúc cơ hội hợp tác. Cớ sao mà không làm đây? Cực kỳ bởi vì ca sĩ môn đến từ bất đồng châu. cho nên ngoại giới đều đang suy đoán. Cái tiết mục này bên trên hẳn sẽ xuất hiện đủ loại ngôn ngữ ca khúc. Tỷ như tề ngữ, tỷ như sở ngữ. Vì thế tiết mục tổ còn ra ánh sáng một đám đỉnh cấp tác từ nhân danh sách. Trong đó bao gồm Nghê Hồng Vũ cùng với Thỏ Nhị đám người. Đến thời điểm, những thứ này tác từ nhân cũng sẽ tham dự vào bất đồng ca khúc sáng tác bên trong. Bởi vì Che Mặt Ca Vương mới vừa kết thúc không lâu. Tiết mục tổ kéo lên tốc độ rất nhanh. Thậm chí ngay cả sân khấu cũng lựa chọn cùng trước như thế Tần Châu Âm Nhạc Trung Tâm. Cuối tháng 7, thu âm bắt đầu, ca sĩ môn sắp xếp xong. Mà Lâm Uyên ở bên trong 20 vị người viết ca khúc. Cũng đều đi tới tiết mục tổ. Cũng thống nhất tụ tập ở Hoa Lệ bên trong đại sảnh. Cái tiết mục này tổ thật rất kê tặc. Tiết mục sân khấu đều đang kéo dài, Che Mặt Ca Vương, sân khấu. Vẫn là cái kia Âm Nhạc Trung Tâm. Lâm Uyên lại về tới đây. Lại cảm giác có chút thân thiết. Bởi vì ở trên cái vũ đài này, hắn lấy thân phận của Lan Lăng Vương, vượt qua nhất đoạn khá khó xử quên thời gian. Mà bây giờ, hắn đem trở về người viết ca khúc thân phận của Tiện Ngư. Tiếp tục tại trên cái vũ đài này lưu lại thuộc về mình dấu chân. Bên trong đại sảnh là một tấm lăng hình bàn. Lâm Uyên Trịnh Tinh cùng với Dương Trung Minh ngồi gần đây. Mà Lâm Uyên bên tay phải chính là đảm nhiệm qua Che Mặt Ca Vương, Bình Ủy Vũ Long. Vị trí là mọi người tự do lựa chọn. Tiết mục tổ không có cho ra đặc biệt tọa thứ. Hình thoi mặt bàn thiết kế thật rất tâm cơ. Không trách tiết mục tổ tâm cơ. Chủ yếu cũng là không tốt lắm xếp hàng. Đều là trong vòng đỉnh cấp tác giả. Vạn nhất tọa thứ bên trên đưa tới mâu thuẫn. Cũng quá xấu hổ. Ai ngồi thủ tọa à? Coi như là người viết ca khúc chung sức ảnh hưởng cao nhất Dương Trung Minh ngồi thủ tọa. Còn lại người viết ca khúc cũng chưa chắc sẽ tâm phục khẩu phục. Trong căn phòng này khúc phụ cũng không chỉ một vị. Cho nên, cái bàn này thiết kế rất tốt. Người viết ca khúc giữa có chút là lẫn nhau quen biết. Với nhau nhỏ giọng trao đổi. Trong đó, còn có mấy vị người viết ca khúc chủ động cùng Lâm Uyên lên tiếng chào. Mọi người tựa hồ đối với cái này mấy năm gần đây phong thanh tước lên Tiện Ngư, cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyên. Mà ngay tại mọi người ngồi xuống không bao lâu, đạo diễn Đồng Thư Văn xuất hiện. Hắn cười nói, các người bạn cũ mọi người khỏe. Chúng ta lại gặp mặt, dĩ nhiên nơi này cũng hoan nghênh nhiệt liệt chúng ta bạn mới gia nhập. Hy vọng mọi người ở tiết mục bên trong chơi đùa vui vẻ. Mọi người phối hợp vỗ vỗ tay. Sau đó Đồng Thư Văn tuyên bố, 50 vị ca sĩ đã tại đại sảnh chuẩn bị ổn thỏa. 20 vị bây giờ lão sư mời theo ta đi vào đại sảnh tự do lựa chọn ca khúc thứ nhất chuẩn bị hợp tác ca sĩ. Nếu như có bất đồng người viết ca khúc lão sư lựa chọn cùng vị ca sĩ sẽ được phản chọn quyền lợi, mà không có bị ca sĩ lựa chọn người viết ca khúc là có thể ở còn thừa lại ca sĩ chung khác làm lựa chọn. Đây là chúng ta đệ nhất kỳ quy tắc tranh tài. Mọi người gật đầu, người sở hữu biểu tình đều là chuyện đương nhiên. Người viết ca khúc ưu tiên lựa chọn ca sĩ. Đây là trong nghề trạng thái bình thường. Mà ca sĩ nếu như quá quý hiếm, là nắm giữ phản chọn quyền lợi. Này đồng dạng là có thể lý giải quy tắc, trình độ nào đó mà nói. Quy tắc này ngược lại là phản ảnh ra nhạc đàn chân thực tướng mạo. Đỉnh cấp người viết ca khúc nắm giữ ưu tiên đóng, quyền lựa chọn, thực lực quá mạnh ca sĩ, là tương đối quý hiếm. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, 50 vị ca sĩ đứng thành một hàng, giống như là trong hội sở chờ đợi ông chủ chọn, kỹ thuật viên, đại đa số ca sĩ trên mặt cũng viết đầy mong đợi cùng thấp thỏm. Đương nhiên mong đợi, đương nhiên thấp thỏm, ca sĩ đều mong mỏi bị chọn chúng. Ngược lại là ca vương ca hậu môn tương đối ổn định nhiều chút. Thực lực của bọn hắn quá rõ ràng, hẳn dễ dàng hơn đạt được người viết ca khúc xem trọng. Bỗng nhiên, đại cửa bị đẩy ra. Các lão bản, a không, là người viết ca khúc môn cuối cùng đã đi vào. Mỗi người trên người tựa hồ cũng tản ra vạn trượng quang mang. Trong nháy mắt, toàn bộ ca sĩ cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía người viết ca khúc môn. Nhất là khúc phụ cấp người viết ca khúc môn, càng bị vô số ánh mắt phong tỏa. Đương nhiên, Lâm Uyên cũng thu được không ít ánh mắt cu ả ca sĩ lễ sửa tội. Tiện ngư bảng hiệu vẫn là rất phát sáng. Hoàn toàn không kém gì hiện trường khúc phụ môn. Nhất là Tôn Diệu Hòa, Trần Chí Vũ, Hạ Phồn, Giang Quỳ, Triệu Doanh các mấy người càng là đầu tiên nhìn liền phong tỏa Lâm Uyên. Ống kính rất tận tụy với công việc nhanh chóng chụp tới một màn này. Phát hình thời điểm, một màn này nhất định sẽ đưa tới người xem ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười. Ở nơi này là chọn ca sĩ à, đây rõ ràng là ba môn ở tuyển phi A. Mà người viết ca khúc nghiệp nội địa vị, thì tại một màn này trong hình, lấy được tinh tế hiện ra. Cách chương.